Tiếc nuối duy nhất của Phong Nhiêu đại đế năm đó chính là không cách nào đem mảnh vỡ của trái tim hồng hoang dung nhập vào bên trong. Nguyên nhân là bởi vì thánh linh trong Vi Diện Châu đã sa ngã, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bị ô nhiễm, huống chi cái mảnh vỡ này rất nặng, năng lượng quá cuồng bạo, bản thân hắn khó mà trấn áp được. Phong Nhiêu đại đế mặc dù là đại đế vô thượng, nhưng cũng khó mà đạt tới cảnh giới thiên vị. 9 vị đại thánh liên thủ cũng không trấn áp được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, thậm chí nhẫn thần, trong truyền thuyết phải đáp xuống thi triển tuyệt thể thần thông mới có thể câu nổi. Trong khi đó Dương Kỳ lại lấy đi một cách nhẹ nhàng. Đây là khí tức của các vị thần. Hiện giờ trong đại đế tháp chứa đựng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, khí tức của các vị thần khiến cho lực lượng cổ xưa dung nhập vào bên trong đại đế tháp. Cái đại đế tháp có rất nhiều trận pháp đã hỏng nhưng bây giờ bắt đầu khôi phục, rất nhiều anh linh sinh ra ở bên trong đại đế tháp, một con voi thần cổ xưa xuất hiện ở các tầng, bản chất của đại đế tháp đã có biến hóa. Dương Kỳ thậm chí còn nhận thấy ở trong nguyên khí hỗn độn có rất nhiều hình vẽ tiên trận, nó được khắc ở bên trong đại đế tháp, khiến cho đế thai lớn dần lên. Lực lượng của bảo tháp tăng lên nhanh chóng, uy lực còn mạnh hơn thời còn trên tay Phong Nhiêu đại đế, cấm pháp vô số, xuất hiện công năng khống chế thời gian trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bảo bối này được tế luyện tới mức đại thành, Phong Nhiêu đại đế trước kia chế tạo cũng đế lại một lô hống, hắn hy vọng đời sau lấy được cái bảo tháp này. Nguồn VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh, Thánh Vương Mộng nhập thần cơ bản quyền cũng có được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, hiện giờ đế uy chân chính đã đại thành. Thấy đại đế tháp biến hóa, trong lòng Diêm Ma Quỷ đế đã hiểu ra nhiều việc. Nếu như ta có được cái đại đế tháp này sẽ có tác dụng rất lớn, thực lực ít nhất cũng cao hơn một cấp, hiện nó ở trong tay Dương Kỳ vẫn chưa thể phát ra uy lực thực sự, chân khí tuy rằng đã đủ nhưng mà cảnh giới của hắn quá thấp. Dương Kỳ cũng đang quan sát bảo tháp biến hóa, rất nhiều vi hạt trong người hắn đang dục dịch. Cũng tốt, mầm mống mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền cũng nhân tiện mượn lực lượng của trái tim hồng hoang để hòa tan, khiến cho khí hải đan điền biến thành một bức tranh hồng hoang. Bây giờ không gian trong khí hải của ta đang thiếu lực lượng sinh mệnh. Dương Kỳ lập tức nghĩ tới nhiều phương pháp tu luyện, khi hắn lĩnh ngộ được hư không biến, không gian năng lượng trong cơ thể đã rất lớn, không gian bên trong khí hải cũng vậy. Nếu như có thể đặt mảnh vỡ của trái tim hồng hoang vào trong đó, đồng thời mượn lực lượng của nó luyện hóa mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền, thì thực lực kiểu gì cũng tăng mạnh. Viu, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thi triển chủ chi nhãn, con mắt dựng đứng trên trán lập tức bắn ra vô số tầng ánh sáng, soi sáng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bên trong đại đế tháp. Cái mảnh vỡ này nhận được ý niệm của chủ, lập tức chậm rãi bay tới chỗ Dương Kỳ. Dầm, Diêm Ma Quỷ Đế không chịu nổi sức ép, thân hình bắn về phía sau xuyên tới một không gian khác. Trong khi đó Dương Kỳ lại chẳng có chuyện gì, hắn mở đan điền khí hải, đem mảnh vỡ của trái tim hồng hoang thu vào không gian bên trong. Ầm ầm, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang vừa rơi vào khí hải của hắn thì ánh sáng đỏ lập tức bắn ra ngoài qua những lỗ chân lông, khiến Dương Kỳ trở thành một vị thần linh như mặt trời chiếu sáng khắp thiên địa, vô số cơn lốc bắn hình thành. Lực lượng thật mạnh, đáng tiếc là mình không thể vận dụng, chỉ có thể tạm thời giấu trong người, từ từ hấp thu, nếu như ta có tu luyện tới thượng cổ đại thánh thì cũng phải mất vạn năm sau mới có thể luyện hóa được hết. Dương Kỳ đang tiến thành luyện thể trong ánh sáng đỏ, hắn nhận thấy không gian trong máu thịt kinh mạch của mình đã có phù văn, liên hệ chặt chẽ với bản thân, sức kiêng cổ càng lúc càng mạnh. Mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền cũng tiến vào bên trong đan điền. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, vận dụng khí công, cái mẫu tuyền kia nổ tung, biến thành một cái biển lớn chứa đầy khí tức sinh mệnh kết hợp với mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mong muốn đột phá thần tượng trấn ngục kình. Chỉ chốc lát sau, trong khí hải đan điền của Dương Kỳ đã xuất hiện một bức tranh, nó có tên là Hồng Hoang Đồ. Bức tranh hồng hoang, rất nhiều rừng rậm nguyên thủy tràn ngập sinh cơ xuất hiện, ở bên trong đó có viên cố cự tượng, các loại yêu thú thái cổ, long xà kỳ lân, phượng hoàng thiên bằng. Đại bàng, bản mạng ý chí của Dương Kỳ biến thành chiến ý tận trời thống ngự hồng hoang. Mà mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bên trong hồng hoang chiến đồ trong lại biến thành mặt trời, chúa tể của mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng hoang chiến đồ vô địch trên trời, là nguồn suối sinh mệnh dưới đất, là lực lượng thái cổ vĩnh hằng. Dương Kỳ đứng dậy, hơn 10 vạn vi hạt trong cơ thể đồng thời nổ thành voi lớn chân khí. Tùng, biến bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.